Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ngươi là đang nói ta sao? Lâm Phong: Hừ, hắn xứng cùng ta so. Tiêu Quỷ Sắt quay người lại, nhìn thấy một vị một mặt lạnh nhạt thanh tú thiếu niên. Bên người đi theo có chút khẩn trương mỹ mạo nữ hài. Tiêu Quỷ Sắt trong lòng hơi hồi hộp một chút, hô lớn nói: Lâm Phong, ngươi làm sao ở nơi này trong? Ta sư phụ không phải là đi giết ngươi sao? Chợt, Tiêu Quỷ Sắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói: Ta minh bạch, nhất định là ta sư phụ đem ngươi giết, ngươi hóa thành cái quỷ hồn tới kêu oan, có phải hay không? Ta nói cho ngươi biết, ta Tinh Quỷ Tông giết qua người, không có 1000 cũng có 800. Ta còn muốn uống rượu, không có rảnh phản ứng ngươi. Mau cút đi, ngươi sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đáng tiếc ta phải nói cho ngươi tin tức là, ngươi Tinh Quỷ Tông mới vừa bị ta diệt cả nhà. Bao gồm ngươi này tông chủ Lô Quỷ Hà cũng chết, không có khả năng. Tiêu Quỷ Sắt gào thét nói. Ngươi cái này từ tinh hồn sư, tận ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta Tinh Quỷ Tông chính là hùng phách một phương cường giả, há là ngươi muốn diệt liền diệt? Tiêu Quỷ Sắt lập tức lại đổi loại châm chọc ngữ điệu. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại hẳn là không tính là tứ tinh hồn sư, cũng liền là cái tứ tinh hồn sư quỷ hồn thôi. Tới nơi này lời bịa đặt đầy miệng chém gió, ngươi muốn hù dọa người nào? Ngươi nhớ kỹ đây là người nào sao? Lâm Phong nhẹ nhẹ trợ giúp Phương Tiểu Cửu bả vai, hỏi. Tiêu Quỷ Sắt nhìn về phía Phương Tiểu Cửu, sắc híp híp mà nhìn chằm chằm vào nàng rảo mì ngon cho phép cùng có lồi có lõm dáng người. Phương Tiểu Cửu thoạt đầu có chút e ngại, nhưng vừa nghĩ tới không gì không làm được Lâm Phong ở bên người, gồ lên dũng khí trở về trừng mắt Tiêu Quỷ Sắt. Triệu gia phụ tử lại âm thầm kinh khủng, nhất là Triệu Tô Kiệt. Hắn truy cầu Phương Tiểu Cửu hay sao? Đem Phương Tiểu Cửu một nhà diệt phía sau cửa, mạnh trói lại Phương Tiểu Cửu đưa lên Tinh Quỷ Tông, luyện thành độc nhân ngẫu, làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm Phong bên người? Độc nhân ngẫu không nên đi theo chủ nhân của mình sao? Tiêu Quỷ Sắt đột nhiên quá sợ hãi. Nàng là ta tông môn một bộ độc nhân ngẫu, thế nào đi theo bên cạnh ngươi? Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Không gian giới chỉ trên lấp lóe lướt qua một cái bạch quang, một mai Tinh Quỷ Tông lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Các ngươi đến cùng lai lịch thế nào? Tiêu Quỷ Sắt viện quỷ hồn lời nói dối, cũng lừa không bản thân, chỉ đến âm sầm sầm hỏi, ngươi vì cái gì có ta Tinh Quỷ Tông thân phận minh bài? Lâm Phong đem này lệnh bài ném cho Tiêu Quỷ Sắt, lệnh bài trên còn có ám máu đỏ dấu vết, bao trùm ở Tinh Quỷ Tông tông chủ Lô Quỷ Hà mấy cái khắc chữ vàng thể. Tiêu Quỷ Sắt xem xét lệnh bài, rượu đều dọa thanh tỉnh. Ta sư phụ lệnh bài tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ta sư phụ đây. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ta đều nói, ngươi Tinh Quỷ Tông bị diệt môn, ta tự nhiên không có khả năng buông tha sư phụ ngươi. Lâm Phong hai tay cắm vào túi, hờ hững nói, này phía trên máu, liền là sư phụ ngươi. Ngươi, ngươi vậy mà giết ta sư phụ. Tiêu Quỷ Sắt đỏ đỏ mắt đứng lên đến, không có khả năng, không có khả năng, ta sư phụ là hồn vương cường giả, ta Tinh Quỷ Tông như vậy cường đại, chấm ngoặc kép, không có gì không có khả năng. Người chết, liền là chết, giết một cái hồn vương, với ta mà nói, tiện tay nhặt giải quyết tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Triệu Quát cùng Triệu Tô Kiệt đem đầu chôn xuống dưới, giống như hai cái hoảng sợ chim cút run lẩy bẩy. Bọn họ hối hận đến ruột đều xanh, không nghĩ tới Triệu gia đoạt cái cưới sẽ chọc Lâm Phong cái này quái vật. Tiêu Quỷ Sắt điên một loại cầm lên rượu chén đập về phía Lâm Phong, rượu trong chén rót Triệu Tô Kiệt một đầu. Lâm Phong hồn lực dũng động, dựng thẳng chỉ như kiếm, đánh nát rượu chén. Tiêu Quỷ Sắt phóng xuất ra võ hồn mạnh liêm châu chấu, hai đầu cánh tay hóa thành sắc bén liêm đao, tứ tinh đại hồn sư hùng hậu hồn lực tùy theo khuếch tán. Trực tiếp đem người bên cạnh đánh bay. Liền gỗ chắc bàn ăn cũng bị chấn thành mảnh vỡ. Gần như đồng thời, Lâm Phong phóng xuất ra trứng võ hồn. Hóa thành một vệt sáng. Xuyên việt bay tán loạn mảnh gỗ vụn. Đụng phải tiêu quỷ sắt bên người. Tiêu quỷ sắt vung lên song liêm bổ về phía Lâm Phong. Phát động hoàng giai trung cấp hồn kỹ châu chấu chém. Nhưng ngay cả Lâm Phong một cái lông đều không chém tới. Chợt, tiêu quỷ sắt cảm giác đến cặp chân truyền tới một tiếng đau nhức kịch liệt. Thống khổ hô lớn một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, hắn bắp chân đã bị Lâm Phong cắt ngang. Hắn hồn lực cấp bậc. Từ 7 ngày trước tứ tinh hồn sư, biến thành thất tinh hồn sư. Triệu Quát âm thầm tâm kinh. Đại hiệp tha mạng, chấm ngoặc kép, tiêu quỷ sắt lúc trước cuồng vọng sức lực mất giáo. Bởi vì đau đớn miệng lớn thở gấp khí. Nằm ở trên đất cầu xin nói. Người đang làm, thiên lại nhìn, ta Lâm Phong, liền thay trời hành đạo. Như thần kiếm treo cao, nên chém tận thiên hạ ác nhân. Lâm Phong đứng chắp tay, cao giọng như hồng, ngươi tinh quỷ tông, gieo họa tử tinh thành bách tính. Ta lấy đi ngươi tinh quỷ tông cả nhà tính mạng, ngươi tinh quỷ tông truyền nhân, phục hay không? Ta phục, chấm ngoặc kép, tiêu quỷ sắt nằm ở trên đất run lẩy bẩy. Hiện tại, ta đem ngươi tính mạng cũng lấy đi, cho bị ngươi gieo họa vô tội bách tính một cái thông báo. Ngươi phục hay không? Lâm Phong lớn tiếng quát hỏi, đại nhân không cần oa, chúng ta hồn sư nhiều cao quý a, ta giết điểm người thế nào, người chưa bao giờ giết người sao, ta tinh quỷ tông đem bọn họ luyện thành độc nhân ngẫu, là bởi vì chúng ta có dạng này hồn kỹ a, tiêu quỷ sắt cuống quýt kêu nói, run dế đồng dạng, không biết hối cải, Lâm Phong khống chế hồn lực, trưởng phong như đao. Đem tiêu quỷ sắt trực tiếp chém giết. Đinh, ký chủ đánh giết tinh quỷ tông thiếu tông chủ. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Tiêu quỷ sắt chết dẫn tới trong phòng bồi tử cô nương nhóm 1. Trận thét lên, hắn thi thể ngã trên mặt đất. Nhìn đến triệu gia phụ tử cổ lạnh cả người. Triệu gia chỗ dựa tinh quỷ tông. Cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn hủy diệt, Lâm Phong đại nhân, chấm ngoặc kép, Triệu Quát ấn lại Triệu Tô Kiệt, sụt mất quỳ rạp xuống đất, như ma khóc quỷ khiếu. Chúng ta Triệu gia nguyện giao ra toàn bộ gia tài cùng tư sản. Chỉ cầu đại nhân có thể tha qua cha con chúng ta hai cái mạng. Chấm ngoặc kép, các ngươi vốn là tử tinh thành đại gia tộc, ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Khi ta xuất ra đế quốc khâm sai kim lệnh lúc, đã là đúng ngươi Triệu gia cuối cùng một lần cảnh cáo. Ngươi Triệu gia không biết hối cải, oán không được người khác. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Triệu Tô Kiệt đột nhiên nhảy nhót lên. Không vui. Cha, bằng gì đem tiền đều cho Lâm Phong? Tiền cho hắn, chúng ta thế nào hưởng phúc a? Nhanh quỳ xuống. Ngươi cái này ngớ ngẩn. Triệu Quát kinh khủng nói. Ta không quỳ. Triệu Tô Kiệt vẫn mạnh miệng kêu lên nói. Lâm Phong, ta Triệu gia thế nào trêu chọc ngươi? Ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta chẳng phải trong nhà có tiền. Giết điểm ngươi, đoạt đoạt nữ nhân. Ta là phú nhị đại. Thiên sinh giàu sang mệnh. Chấm ngoặc kép, ngươi cái ngớ ngẩn. Nhanh ngậm miệng, Triệu Quát thế nào cũng không nghĩ ra. Con trai mình, sẽ vào lúc này quật khởi hắn lừa tính khí. Các ngươi những tài sản kia, thế lực, với ta mà nói, xem qua mây khói một dạng, ta như tha cho ngươi nhóm, lại sao xứng đáng các ngươi hãm hại bách tính. Lâm Phong một mặt bình tĩnh, nói, ta Lâm Phong một đời làm, há là các ngươi có thể suy đoán. Ngươi liền là ghen ghét ta có tiền, liền là ghen ghét ta xuất sinh tốt, ghen ghét ta là phú nhị đại, chấm ngoặc kép. Triệu Tô Kiệt ném mạnh miệng kêu lên lấy. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Mới một ngày, mọi người đem phiếu đề cử đều đưa tới đi tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.